Phụ nữ vạn người mê, chương 5, người đàn ông vô tâm, gocchuyenaudio.com. Cho dù bạn yêu họ nhiều bao nhiêu, quan tâm đến họ như thế nào, nhưng nếu gặp phải người vô tâm, mọi cố gắng của bạn cũng chỉ là dư thừa. Cách thay đổi một người đàn ông vô tâm chính là khiến anh ta yêu bạn. Nếu anh ta không yêu bạn, anh ta sẽ mãi vô tâm. Sự vô tâm không phải là bản chất, không phải là thói quen. Đừng tự lừa dối mình rằng tình anh ấy như thế, bởi không có người đàn ông nào vô tâm với người phụ nữ mình yêu. Đàn ông vô tâm, vì chưa gặp được người khiến họ để tâm. Đàn ông vô tâm, chỉ là tâm của anh ta không đặt ở nơi bạn. Đàn ông vô tâm vì bạn không phải người họ cần. Sẽ không có ai bận rộn đến mức không gọi nổi cho bạn một cuộc điện thoại, mà bạn không phải là mối lo lắng, không phải là người mà họ cần quan tâm. Người yêu bạn sẽ không nói với bạn rằng, anh bận, họ sẽ nói, chỉ cần em muốn, anh luôn có thời gian dành cho em. Đàn ông là một loại động vật có khả năng chiếm hữu cao nhất, tính ích kỷ trong tình yêu vượt trội phụ nữ. Vì thế đừng dối lòng với một mối quan hệ vô tâm. Đừng dối lòng, hiện thực chính là, đàn ông vô tâm vì anh ta không yêu bạn. Khách chương.